One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 229, Gamabunta lên sàn. Vista chết đi, để dâu trắng hải tặc đoàn mọi người nộ. Hải quân cũng đồng dạng là như vậy. Đại chiến càng diễn càng kịch liệt. Yasuo hai mắt đột nhiên chuyển động một hồi. Màu đỏ tươi hoa văn đột nhiên hiện lên, mà xa xa giết chết khoảng không Minato cùng Orochi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, một người hướng về Iso lao đi, một người khác hướng về lôi long xẹt qua. Zozu gian nan bò lên, bất quá thân thể vẫn còn ở run rẩy, vừa bị lôi long đá nhất cước, thế nhưng là đem hắn xương lưng đầu đá nát. Nếu như không phải là bởi vì hắn thân thể tố chất, đã sớm không đứng lên nổi. Hắn cũng nhìn đến Sostam bị Iso giết chết, rơi lệ. Hắn và Vista thế nhưng là ở chung rất lâu. Hiện tại, nhìn lần thứ hai bắn mạnh lại đây lôi long, Zozu hai mắt né qua sâu sắc sát ý. Còn có Lạc Tịch, bị thương nặng, bằng hắn hiện tại không thể nào là cái tên này đối thủ. Ầm ầm, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lôi long nhìn Zozu bên người Minato, trong mắt không khỏi co rụt lại, trong lòng cũng ở mắng to. Vừa một kích kia hoàn toàn có thể đủ giết chết Zozu. Đáng chết, đứng vững, Zozu, không muốn té xuống. Minato quay về Zozu nở nụ cười. Ở hắn ánh mắt không giải thích được, hai tay đột nhiên kết ấn. Sau đó một tay trực tiếp đè xuống đất, nhẫn pháp. Thông linh chi thuật, ầm ầm, đại địa đang chấn động. Một trận khói bụi đột nhiên thăng lên. Theo khói bụi biến mất, tất cả mọi người chấn động nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Ếch, trong miệng ngậm khói, nắm trong tay đại đao cóc ghẻ. Trừ vinh diệu loại người ra, dâu trắng hải tặc đoàn. Còn có hải quân bọn người chấn động nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Cực kỳ cự đại, này này, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Giữa không trung Kizaru, nhìn cách đó không xa Gamabunta. Hai mắt trừng lớn, đây là cổ đại binh khí sao? Liền ngay cả Marco cũng không kìm lòng được sâu hít một hơi khí lạnh. Hắn lại bị vinh diệu cho phát sợ, ẩn giấu ra bất tận thủ đoạn. Không nghĩ tới Minato cái tên này còn có chiêu này. Đại đao đột nhiên cắm vào ở trên mặt băng. Khủng bố sóng khí hướng về chu vi quyển tịch. Chu vi giãy giụa chém giết hải quân. Còn có hải tặc trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài. Minato, ta đều không đợi được bình tĩnh. Người cuối cùng đem ta triệu hoán đi ra. Gamabunta treo cái tẩu. Lập tức trầm giọng mở miệng. Hai mắt không ngừng đang quan sát chu vi, nghe được trước mắt cóc ghẻ nói chuyện, tất cả mọi người càng là chấn động, mà đứng ở trên đỉnh đầu Zozu nuốt nước miếng, lập tức thật không thể tin nhìn Minato đây là dẫn, thông linh thú, người muốn tóm chặt, Gamabunta tinh khí thế nhưng là không tốt lắm, Minato cười nhạt một tiếng. O ngoài dự đoán mọi người xê mỗi cái địa phương xem trận chiến mọi người chấn động nhìn cái kia to. Lớn quá vật, quái vật này phòng trừng có thể dễ dàng hủy diệt hải quân bản bộ. Quá khủng bố, vinh diệu thủ đoạn quá khủng bố. Lùi, mau lui lại, dâu trắng bước lui gạp, lập tức phát sinh hét lớn. Hắn cũng không nghĩ tới Minato lại biết triệu hoán như vậy đồ vật. Thân thể quá to lớn, một lòng phát động công kích, cái kia địch ta khẳng định không phân, nghe được dâu trắng, giãy giụa cùng hải quân chém giết hải tặc, toàn bộ cũng hướng về mặt sau thối lui, bọn họ cũng không dám ở lại đây, vừa chỉ là thanh đao xen vào mặt băng, chỉ làm thành kinh khủng như vậy sóng khí, có thể tưởng tượng nếu như quái vật này động thủ. Vậy rốt cuộc là thế nào tràng cảnh? Không chỉ là dâu trắng hải tặc đoàn người đang lùi lại. Liền ngay cả hải quân cũng giống như vậy. Trên sân có hai đại điểm lóe lên. Một cái là Os, một cái là Gamabunta. thế nhưng người trước thân thể ở Gamabunta trước mặt cũng có vẻ phi thường nhỏ bé. Oz đang cùng người khổng lồ trung tướng chém giết, bất quá cũng là vết thương chồng chất. Marco thân ảnh lóe lên, không để ý tới biết Kizaru xuất hiện ở bả vai hắn, sau đó lo lắng nói, Oz, nhanh lên một chút lui lại, chờ sau đó biết cứu ra ấy. Oz gật gù, hắn cũng nhìn thấy cái kia so với mình còn muốn to lớn con cóc. Lập tức hướng thẳng đến Hoàng Kim Thuyền phương hướng lao nhanh đi qua. Theo Gamabunta ra trận, hải quân, còn có dâu trắng hải tặc đoàn mọi người đình chỉ chém giết. Mà Lôi Long nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Đây rốt cuộc muốn làm sao chiến đấu? Tại gia hỏa này trước mặt, hắn chính là con kiến hôi. Gáp, các ngươi hải quân lần này thua định. Dâu trắng nhìn sắc mặt biến thành màu đen Gáp, không khỏi cười to, đáng chết. Gáp nhìn Gamabunta cái kia thân ảnh to lớn, khóe miệng cũng là co giật một hồi, quá cự đại, hơn nữa thứ này người khổng lồ còn có thể đủ nói chuyện. Rõ ràng cho thấy có IQ, cũng không phải là hải quái có thể so sánh, đây mới là phiền toái nhất. Đình chiến, hải quân đều dựa vào khép tại cùng một nơi, mà Marco loại người thì đến Yasuo bên người. Ở nơi này cái thời điểm, một bóng người đột nhiên từ giữa không trung quảng lại đây. Marco nhanh chóng phản ứng lại, mở ra cánh, hướng về giữa không trung lao đi, ôm lấy Zozu, rơi trên mặt đất, Marco quay về chu vi giống to. Bác sĩ đây. Mau tới, may mà không chết. Zozu quay về Marco lắc đầu một cái. Tuy nhiên thương thế rất nặng, thế nhưng may mà không chết. Mà trên sân, Aokiji không để ý tới biết Sunet dẫm lên cạo, vụt xuất hiện ở Lôi Long trước người. Sau đó trầm giọng nói, quái vật này rất phiền phức. Nếu như nó một lòng động thủ, phòng trừng toàn bộ bản bộ cũng bị hủy diệt. Vì lẽ đó, không thể để cho nó tại dạng này đại não. Cô hát ra tiền bối, chờ sau đó ngươi dắt nó động tác. Ta phụ trách công kích, Lôi Long gật gù. Thứ này phỏng chừng một đao là có thể đem một hòn đảo cho đánh chìm. Hải quân vốn 5-8 bộ cũng chịu đựng không nhiều thiếu lần công kích. Nã pháo, tiếng gào thét. Vô số đạn pháo từ vách tường bên kia oanh bắn tới. Mà Gamabunta nhìn bắn tới hắc sắc đạn pháo, một phát bắt được cắm ở mặt đất đại đao, sau đó đơn giản bổ ra kình phong, còn bí mật mang theo hàn quang. Vô số đạn pháo trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, trực tiếp bị một đao cho chém thành hai nửa. Tất cả mọi người sâu hít một hơi khí lạnh. Quái vật này động tác quá linh mẫn, hơn nữa viên đạn căn bản là vô dụng, nếu như được quái vật này, cái kia, trên sân còn có một người có không cùng tâm tư, đó chính là Moria, cái gì ma nhân Oz cũng bị hắn ném đến sau đầu. Trong mắt chỉ có Gamabunta, PS canh 3, tự động, hoa ơi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.